Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1911 Tiểu Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên hướng quầy vị trí nhìn thoáng qua Tô Nam cùng Yêu Tử Yên, các nàng ở chung rất hòa hợp dáng vẻ, nụ cười trên mặt cũng không còn là vừa mới bắt đầu gặp phải lúc như vậy vẻn vẹn chỉ là bộc lộ mặt ngoài cái này là sùng vật của ngươi. Yêu Tử Nguyệt hiếu kỳ đâm trên bàn linh thú, bởi vì tự thân huyết mạch nguyên nhân, nàng đối rất nhiều yêu thú loại hình sinh vật có thiên nhiên lực tương tác. Sùng vật cũng không tính đi, Tô Nam hồi tưởng đến chính mình cùng linh thú gặp gỡ. Ta chỉ là trong rừng rậm ngẫu nhiên gặp nó, sau đó nó liền quyết định theo ta. Chấm, há, nguyên lai là dạng này. Yêu Tử Nguyệt gật gật đầu. Vậy nó tên gì? Không có, Tô Nam trả lời. Vậy liền lấy một cái nha, không có có danh tự nhiều không tiện. Thanh Diên thuận miệng nói ra. Tô Nam thoáng suy tư, ánh mắt chợt nhìn thấy ma huyễn điện thoại di động phía trên nào đó cái tin tức. Thì kêu Tiểu Thanh tốt. Như thế tùy ý à, không lại dùng suy nghĩ một chút rồi. Thanh Diên đậu đen rau muống, mà lại luôn cảm giác giống là đang gọi ta. Tô Nam ngẩn người, nàng không có nghĩ đến điểm này. Bất quá không quan hệ, trên đời này trùng tên người còn nhiều, ta chính là tùy tiện nói một chút. Thanh Diên biểu hiện được rất đại độ, tối thiểu so Lạc Xuyên lấy tên tốt hơn nhiều lắm. Yêu Tử Yên nhìn Lạc Xuyên liếc một chút, tiểu hắc cầu, chimera, cái này đều cái gì kỳ kỳ quái quái tên, nàng hoàn toàn không mò ra Lạc Xuyên ý nghĩ. Ngạch giống như cũng thế, Thanh Diên cũng nhìn về phía Lạc Xuyên, có lẽ là đã nhận ra ánh mắt Lạc Xuyên không rõ ràng cho lắm hướng quầy chỗ quan sát, sau đó tiếp tục nhìn ma huyễn điện thoại di động. Quảng cáo, tốt, từ hôm nay trở đi ngươi thì kêu Tiểu Thanh. Yêu Tử Nguyệt lại chọc chọc linh thú, lấy trí tuệ của nó, nên có thể hiểu được ngay sau đó sự tình. Đối với mình có tên, nó tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Hứa là để ăn mừng, ôm lấy một cái mặt trượt gặm một cái, không có gặm động, thậm chí còn rồi đến răng, trong nháy mắt liền chui được Tô Nam tóc bên trong, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ nhìn bốn phía lấy. Yêu Tử Nguyệt thậm chí còn xuất ra một bao điều cay tại trước mặt nó không ngừng lắc lư, ăn một miếng sau không ngừng dùng móng vuốt nhỏ lau mặt, đưa tới Yêu Tử Nguyệt cười trên nỗi đau của người khác chế giễu. Một bên khác, lựa chọn khó khăn chứng thời kỳ cuối Hà Tu Ngữ cuối cùng chọn lựa tốt muốn mua hàng hóa, kỳ thật lựa chọn khó khăn chứng cái gì đều là mượn cớ, chuẩn xác nhất nguyên nhân kỳ thật vẫn là nghèo. Muốn là linh tinh đầy đủ, hắn làm sao không nghĩ đem mỗi loại hàng hóa đều mua sắm một lần. Hà Tu Ngữ nguyên bản còn cảm thấy Hà gia tại cái thành phố kia bên trong được cho có danh tiếng đại gia tộc, bất quá bây giờ đi vào Cửu Diệu Thành về sau, hắn mới thiết thiết thực thực cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch. Nghèo, hiện trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm như vậy, kiếm lấy linh tinh tuyệt đối là ngay sau đó chuyện trọng yếu nhất. Cửu Diệu Thành so với hắn nguyên lai chỗ thành thị phồn hoa không biết bao nhiêu, đồng dạng cũng mang ý nghĩa vô cùng vô tận kỳ ngộ, Hà Tu Ngữ đã tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tìm được một cái nhìn qua rất đáng tin biện pháp. Phần mềm thiết kế cùng khai phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói không biết rõ cụ thể nên làm như thế nào, nhưng hắn vừa mới thử nghiệm ban bố động thái phía dưới nhắn lại khu, rất nhiều khách hàng đều cho đề nghị này, mà lại ma huyễn điện thoại di động phía trên còn có lão bản đẩy ra miễn phí giáo trình. Hà Tu Ngữ cảm thấy có thể thực hiện, đến mức ma huyễn điện thoại di động phía trên không có bao nhiêu khách hàng thảo luận phương diện này đồ vật, Hà Tu Ngữ cũng không kỳ quái, muốn là đơn giản như vậy liền có thể học được lời nói, khẳng định rất nhiều khách hàng đều sẽ đi học tập kiếm lấy linh tinh, tự nhiên không tới phiên hắn. Cho nên từ hướng này đến xem cần phải có chút độ khó khăn, bất quá Hà Tu Ngữ đối với mình có sung túc lòng tin. Hắn đã thấy linh tinh xếp thành tiểu sơn tại hướng hắn ngoác. Đi, đi xem một chút 3D thiết bị đi. Hà Tu Ngữ đối với một bên loay hoay ma huyễn điện thoại di động người hầu nói ra. Ta thế nhưng là nghe nói có thể thông qua 3D thiết bị đi hướng một cái thế giới khác mà lại ở nơi đó lấy được năng lực chỉ phải hao phí linh tinh liền có thể tải trong hiện thực sử dụng. Nghe vào hào lợi hại. Người hầu trong mắt tràn đầy kinh thán, cũng là giá cả thực sự không tiện nghi. Hà Tu Ngữ thở dài, mỗi giờ đều muốn 10 linh tinh, mà lại mỗi người mỗi ngày chỉ có 4 giờ thời gian sử dụng, nghe nói trước kia ngắn hơn, chỉ có 3 giờ, chúng ta linh tinh không nhiều lắm, lát nữa ngươi nhìn ta chơi là được rồi. Há, biết thiếu gia, người hầu vẻn vẹn chỉ là khá là đáng tiếc cũng không có yêu cầu xa vời nhiều như vậy, có ma huyễn điện thoại di động thì đầy đủ để hắn vui mừng. Hai người tại kệ hàng khu vực đi lêu lỏng không ít thời gian. Loại tình huống này tại khởi nguyên thương thành rất phổ biến, cơ bản những cái kia vừa vừa qua tới khách hàng đều là như thế, coi như khách quen ngẫu nhiên cũng sẽ ngồi trên mặt đất cảm ngộ hàng hóa mang đến hiệu quả đặc biệt. Giống như là điều cay loại hình hàng hóa tuy nói tăng lên tu vi là cố định thời gian, nhưng tại khoảng thời gian này bên trong hoàn toàn có thể lĩnh hội cảnh giới cao hơn thực lực làm sao tiến giai làm chuẩn bị. Khoảng cách khởi Nguyên Thương Thành bắt đầu buôn bán đi qua chút thời gian, nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh cũng dần dần bắt đầu biến đến náo nhiệt. Hà Tù Ngữ lấy lại tinh thần thời điểm, trong tiệm đã nhiều hơn rất nhiều khách hàng, theo phục sức của bọn họ liền có thể nhìn đến tiệt không đơn giản nhân vật mà lại trong đó còn kèm theo rất nhiều tướng mạo cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt sinh vật. Nửa người dưới là sinh trưởng lấy thần bí hoa văn đuôi rắn thiếu nữ xinh đẹp gánh vác lấy quái dị giáp xác lão giả, đầu sinh trưởng góc cạnh trung niên hán tử. Dù sao Hà Tu Ngữ là mở rộng tầm mắt, quảng cáo, mặt khác hắn còn nghe nói 3D thiết bị bên trong còn có thật nhiều những chủng tộc khác tại thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức bên trong thậm chí còn có thể gặp được đến năng lượng sinh mệnh thể, cơ giới sinh mệnh thể và rất nhiều tuy nhiên hoàn toàn không hiểu nhưng xem ra thì đặc biệt lợi hại giống loài. Hai người rời đi kệ hàng khu vực đi hướng khác một bên 3D thiết bị khu vực cần theo trước quầy thả đi qua, sau quầy đang đánh mặt trược yêu tử yên bọn người tự nhiên đưa tới Hà Tu Ngữ chú ý, nói đúng ra, là trong đó tên kia áo trắng nữ hài, giống như là ở nơi nào thấy qua. Tô Nam tựa hồ đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn lại tựa như là đêm qua nàng tại Cửu Diệu Thành nhà ga gặp phải người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, yêu tử yên chú ý tới Tô Nam ánh mắt theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ là một tên tạo hóa cảnh giới nhân loại tu luyện giả cũng không có bao nhiêu chỗ đặc thù. Các ngươi nhận biết, không biết, Tô Nam vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua trên mặt thần sắc rất bình thản cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc thù thái độ. Trước đó lấy đoàn tàu đi vào Cửu Diệu Thành thời điểm vô tình thấy qua. Dạng này à, yêu tử yên hiểu rõ gật đầu. Những người tu luyện này đi vào Cửu Diệu Thành cơ bản cũng là vì đi vào Khởi Nguyên Thương Thành, gặp phải rất bình thường. Thanh Diên một bên mò bài vừa nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi làm sao lại muốn lấy đoàn tàu chính mình trực tiếp tới không phải dễ dàng hơn a, cảm giác rất thú vị, muốn thể nghiệm một chút. Tô Nam nụ cười nhàn nhạt, Thiên Tinh Đế Quốc cùng quốc gia khác có chút khác biệt. Ngươi muốn là 2 năm trước đi tới nơi này, cái kia chính là một cái khác bức quang cảnh, căn bản không tưởng tượng nổi sẽ trong thời gian ngắn như vậy phát sinh biến hóa lớn như vậy. Yêu tử Nguyệt cười hì hì nói, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.